Chương 407, vô hạn tăng lên tức giận. Triệu hoán xài tà ma. Một càng cầu toàn đặt, ầm ầm vĩ thú ngọc rơi vào trên người hụt trong nháy mắt, một đạo chói mắt hết sức ánh sáng mạnh trong nháy mắt bùng nổ nương theo lấy rung trời động địa tiếng nổ lớn, một đoàn to lớn mây hình nấm phóng lên cao, thẳng lên tận trời trời long đất lỡ, đất rung núi chuyển kinh người tiếng sóng vang dội bầu trời đại địa. Sóng trùng kích khủng bố xen lẫn sóng khí, giống như là biển gầm hướng xung quanh từng vòng khuyết tán. Đem chỗ đi qua dễ như bỡn như vậy đem vô số nhà trọc trời san thành bình địa, các ngươi phải nắm chặt ngàn vạn lần không nên rời đi cái lồng này. Đọc tỏ sở trên khàn giọng hô to, đem tất cả ma lực đều dùng để duy trì một cái đem chính hắn, sở ái đỡ mạn cùng xì hụt đều bao bọc đi vào ma pháp lồng bảo hộ. Bởi vì quá mức dùng sức, trên mặt hắn đều bạo khởi gân xanh. Chờ đến bụi mù từ từ tản ra, chỉ thấy chỗ tầm mắt thấy, cơ hồ chỉ còn lại đếm không hết đổ nát thê lương. Không có một dãy nhà vật còn có thể sừng sững không ngã, New York thành hầu như đã bị hủy diệt hơn phân nửa. Thấy một màn như vậy, đám người xì hụt đều nhìn ngu rồi. Đây là cái gì công kích à? Quả thật là so bom nguyên tử còn khủng bố à? Sở ái đờ mạng nghĩ lại phát sợ nhìn đầu đầy mồ hôi một chút đọc tỏ sở chèn, chỉ cảm thấy trái tim của mình đều nhanh muốn nhảy ra cổ họng. Nếu như không có tiến sĩ, chúng ta hiện tại cũng đã biến 15 thành cho đi. Si hụt cặp mắt trừng trừng nhìn lấy bị hủy đến rối tinh rối mù New York, tự lẩm bẩm, thật may trước đó đã giải tán dân chúng, nếu không không muốn biết chết bao nhiêu người không đúng nơi này không phải là New York. Đọc tỏ sở trên bỗng nhiên nói như đinh chém sát, chúng ta vị trí, chắc là một cái dùng ma pháp chế thành không gian giả lập, cũng không phải là New York thật sự ở trong cái không gian này, mà cờ kê xảy ra chuyện gì, hẳn là đều sẽ không ảnh hưởng đến thế giới hiện thật cái gì nghe. Được đọc tỏ sở trên những lời này, sở ái đờ mạn kinh ngạc miệng đều nối rộng ra. Một cái giống như New York lớn không gian giả lập thực sự có người làm ra thứ này lúc này, xì hụt đông nhiên thân hình dung một cái, chỉ trong phế tích la lên, các ngươi nhìn, hụt còn chưa chết làm sao sẽ sở ái đờ mạn còn không có nghiêng đầu sang chỗ khác, cũng chỉ nghe gầm lên giận dữ giống hụt đập một cái thân ảnh khổng lồ theo trong phế tích chợt nhảy cất lên, chính là Gzinska hụt chỉ thấy hắn mặc dù còn sống. Nhưng là thương tích khắp người đấm máu, hiển nhiên ẹ tịt tuyệt. Đối linh đống ba cùng vĩ thú ngọc của hòa y dẹt ẻo đối với hắn cũng tạo thành không rõ tổn thương. Nhưng là, rất nhanh, thương thế trên người của hắn liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng khép lại sau đó, hụt hình thể tựa hồ cũng bành trướng một vòng, hai mắt đỏ như máu, đã hoàn toàn mất đi lý trí. Gzinska hụt phát ra rung trời động địa gào thét. Sở ái đờ mạn lấy tốc độ nhanh nhất bịt kín lỗ thai, vẫn thiếu chút nữa bị dao động ngất đi. Thể chất xì hụt là người thường mấy trăm lần, vẫn cặp mắt liếc một cái, cả người đều lay động một cái. Nhìn thấy một cái bộ dáng này, bay trên không trung ý rồn mạn Tony lo âu nói, cẩn thận, nhìn hắn bộ dạng như vậy, dường như càng tức giận hơn các ngươi tốt nhất mau đánh chết hắn. Nghe thấy lời nói của Tony, đứng ở bên cạnh ẩn đi ổ trợt cười to. Ha ha, không cần lo lắng. Chiêu tiếp theo ta liền muốn lấy tính mệnh của hắn. Hắn vừa mới dứt lời, cả người lập tức toát ra nhiệt độ kinh khủng, bên cạnh hắn tất cả quần viên đều liền vội vàng hướng bốn phía tản ra hừng hực gấu theo nhiệt độ trên người của Dio điên cuồng leo lên. Mặc dù Dio lơ lửng trên không trung, nhưng ở dưới chân hắn, cách hắn đạt tới hơn 200 mét đại địa đều rất nhanh bốc lên khói xanh, nhựa đường mặt đường đều bắt đầu hòa tan, cuối cùng lại hóa thành nham thạch một. Dạng đồ vật chuyện này, nhiệt độ này rốt cuộc có bao nhiêu cao à? Cách đi ổ khoảng cách vượt qua 1 km trở lên, nhưng sở ái đờ mạn vẫn chỉ cảm thấy hơi nóng đập vào mặt, cả người lượng nước tựa hồ cũng bị bốc hơi, liền vội vàng đem mặt nạ trên đầu hái xuống lau mồ hôi, đồng thời sau này vội vàng tối lui. Si hút cùng đọc tỏ sở chen cũng đều cảm nhận được đi ổ khủng bố, rồi rít lui về phía sau. E sợ bị hắn công kích kế tiếp ảnh hưởng đến hắc hắc, ta lúc trước đều là dùng thế thân tác chiến. Cho nên được cắt sạch Normie này sau cơ hồ không có từng dùng. Nhưng là nếu học tập bắt môn độn giáp loại thể thuật này, ta dứt khoát cũng tay cầm mặt sạch Normie này cũng thăng cấp hiện ở trên người ta nhiệt lượng, cách không đều có thể đem người đốt thành than. Đi ô một bên cười to, vừa ngắm hướng hắn điên cuồng nhào tới hụt, đồng nhiên ánh mắt lấm liệt, thế giới thiên đường thế giới bỗng dưng ngưng kết lại, hụt cũng dừng ở không trung. Sau đó, trên người đi ô đột nhiên toát ra màu máu đỏ hơi nước từ môn, mở màu đỏ hơi nước giống như sống được, vây quanh ở bên cạnh đi ô, sau đó tạo thành một cái màu máu đỏ cự đại long đầu bắt môn độn giáp. Một khi mở ra tử môn sau, liền sẽ điên cuồng thiêu đốt sinh mệnh lực của mình, nếu như là người bình thường, sử dụng một chiêu này chi sau thân thể rất nhanh sẽ bị đốt thành than, nhưng là đi ổ nắm giữ thân thể trung cực sinh vật điểm này tổn hại, đối với hắn mà nói chẳng qua chỉ là chín châu. Mất sợi lông hơn nữa, bát môn độn giáp người sử dụng thực lực càng mạnh, lực tàn phá lại càng lớn, thân là trung cực sinh vật đi ổ, lại cộng thêm hấp thụ vô số người máu tươi, thân thể tố chất của hắn đã vượt qua xa mỉ tật uy một kích này uy lực. Không thông báo mạnh mẽ đến mức nào ngày ta y thời gian ngừng lại sắp kết thúc trước một giây, đi ô hét lớn một tiếng, to lớn đỏ như màu máu đầu rồng giống như sống lại trực tiếp vượt qua khắc tinh, hướng đông đặc trên không trung hụt mánh kích đi qua. Dạ khải sau đó, thời gian vận hành giống đối mặt một kích này, điên cuồng hụt gào thét một tiếng, tay phải dường như lại bành trướng không ít, sau đó một quyền nên đón ầm a nha chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, sau đó hụt lại cũng phát ra một tiếng kêu thảm. Cả người giống như đạn đại bác một dạng đảo ngược trở về, không chỉ cả người bốc lửa, toàn bộ tay phải đều bị đi ô một kích này đánh thành thứ như bánh quai trèo. Cùng lúc đó, hai người va chạm vị trí không trung đống nhiên xuất hiện số lớn vết rách, sau đó nhanh chóng lan tràn bốn phía. Nhìn thấy tình hình này, một mực duy trì không có vấn đề bộ dáng manh vương sắc mặt cũng thay đổi, mới vừa rồi đầu rồng máu đỏ đó lại có thể phá xấu không gian mặt kính của ta đã bị phá vỡ rất nhanh liền sẽ tan vỡ hịt. Trong phó bản ghi hoàng cũng chỉ có thể vặn vẹo không gian, đi ô dứt khoát trực tiếp đánh vỡ không gian lực tàn phá này thật là khủng bố. Bất quá hụt hẳn là cũng xong đợi ư hẳn đang chuẩn bị thở phào một cái, nhưng kẻ bùn sổ củ hạ kỷ của hắn bỗng nhiên bắt được cái gì chỉ thấy ngoài mấy cây số, hụt run run rẩy rẩy mà lại đứng lên, mà hắn bị vỡ nát gãy xương tay phải, lại cũng đang nhanh chóng khôi phục nhìn thấy cảnh tượng này, vẫn lắc đầu một cái, tiến vào bầy. Đối với một mực chờ đợi Phu Bù Kỳ nói, vẩn, Phu Bù Kỳ, ngươi đem tấm thẻ xuyên Việt kia giao cho Saitama đi, nói cho hắn biết, nơi này có một cái cường địch đang chờ đợi. Hắn.